Thiên đạo đồ thư quán, chương 1749, lần đầu vào địa quật 1, góc truyện audio.com, biết rõ tính nghiêm trọng của sự việc thân là danh sư lục tinh, danh sư học viện viện trưởng, không có lý do từ chối, Trương Huyền đáp ứng. Năm đó Khổng sư đã từng 3 lần xuống địa quật, hắn cũng muốn nhìn xem tiết điểm giáp giới chiến trường ngoại vực của dị linh tộc rút cuộc là cái bộ dáng gì. Làm phiền Trương viện trưởng, mục sư cung kính ôm quyền. Này là đại nghĩa, gật gật đầu Trương Huyền không nói thêm lời, lập tức câu thông bản thể đang tu luyện ở bên ngoài, thời gian không lâu, một bóng người xuất hiện ở trước mặt. Đúng là bản thể, giống như đối phương nói, mượn nhờ viện trưởng lệnh quả nhiên có thể đi tới nơi này. Liếc mắt nhìn nhau, rất nhanh biết chuyện đã xảy ra, bản thể nhìn về phía mục sư. Mở trận pháp ra đi, ta đi xuống xem một chút. Trương sư cẩn thận, chỉ cần chứng kiến phát sinh chuyện gì là được, không phát hiện được cũng không sao, có thể từ từ suy nghĩ biện pháp, ngàn vạn không nên tham công liều lĩnh, xuất hiện nguy hiểm. Mục sư dặn dò, tuy dò xét nguyên do trọng yếu, nhưng vị trước mắt này là thiên nhận danh sư, an toàn càng thêm trọng yếu. Yên tâm đi, ta rất nhát gan, sẽ không biết rõ nguy hiểm còn xông lên. Trương Huyền cười cười, lấy thủ đoạn của hắn, đánh không lại trốn vẫn có thể làm được. Vậy là tốt rồi, nghe được lời hứa của hắn, mục sư mới nhẹ nhàng thở ra, trở lại vị trí của mình, đưa tay về phía trước, trận pháp lập tức xuất hiện một khe hở. Đối với trận pháp này nghiên cứu trên vạn năm, khiến kia trong thời gian ngắn xuất hiện một đạo vết rách cũng không chậm trễ ngăn cản sát lục chi khí, còn là rất dễ dàng làm được. Cáo từ, không chút do dự, thân thể nhoáng một cái, Trương Huyền thẳng tắp vọt tới khe hở. Thân thể tiến nhập trong đó, vù vù một chút biến mất không thấy gì nữa. Hắn không có nguy hiểm chứ, hắn vừa biến mất thân ảnh một viện trưởng liền xuất hiện ở trước mặt mục sư. Yên tâm đi, lúc trước thời điểm Khổng sư là bán thánh cũng tiến nhập qua địa quật, bình an không việc gì trở về, đều là thiên nhận danh sư, Trương sư nhất định có thể giải quyết tai họa ngầm lần này. Mục sư nói, chỉ mong như vậy, vị viện trưởng này nhẹ gật đầu, hai đầu lông mày như trước mang theo lo lắng. Địa quật rất nhiều cường giả thánh vực nhất trọng đỉnh phong, tiến nhập trong đó, đều cơ bản có đi không về, vị này chỉ có thực lực bán thánh, thật có thể bình yên vô sự. Hắn có chút bận tâm, lo lắng cũng không có tác dụng, tình huống hiện tại, ngươi cũng không phải không biết, đã chịu không nổi. Trong khoảng thời gian này tiêu hao ý niệm của chúng ta đã dầu hết đèn tắt, tùy thời sẽ tử vong, không nhanh chóng giải quyết vấn đề ta sợ. Thật sẽ tạo thành tai nạn khó có thể vãn hồi, sắc mặt của mục sư khó coi lắc đầu. Không phải hắn muốn đối phương tiến nhập hiểm địa mà là thật sự không có biện pháp. Những ý niệm này bản thân cũng không mạnh mẽ, giờ phút này lại bị những sát lục chi khí kia cứng rắn hành hạ hơn 2 năm, nếu không phải ý niệm kiên định chỉ sợ sớm đã hồn phi phách tán, biến mất. Làm sao có thể kiên trì đến bây giờ? Trở thành học viện viện trưởng, liền phải gánh vác trách nhiệm của viện trưởng, muốn trưởng thành không có khả năng thuận buồm xuôi gió. Đây là danh sư, Trương sư biết rõ điểm ấy. Mục sư nói, đúng vậy, vị viện trưởng này, góc truyện audio.com, không nói thêm gì nữa. Đúng vậy, danh sư không riêng gì danh tiếng, hơn nữa là trách nhiệm. Ngay cả trách nhiệm thuộc về mình cũng lùi bước, làm sao có thể trở thành sư giả chính thức. Vị Trương sư này, tuy trẻ tuổi, nhưng rất rõ ràng, làm được chuyện sư giả chính thức nên làm. Đây là địa quật, cảm thấy toàn thân siết chặt, Trương Huyền ngừng lại, đứng thẳng thân thể, lúc này mới phát hiện đã đi tới một thế giới dưới lòng đất thật lớn. Bốn phía đen xì như mực, không có ánh sáng, không biết bao sâu bao xa, liếc nhìn không tới cuối, khắp nơi đều là khí tức sát lục nồng đậm, vô cùng âm lãnh, làm cho người ta sự khó thở, không phải sớm biết được còn tưởng rằng là rơi vào địa ngục vô biên. Khó trách không ai nguyện ý tới. Vừa nói đến địa quật tất cả danh sư đều biến sắc, hiện tại xem ra đích xác không phải địa phương người ở. Chỉ là sát lục chi khí có thể khiến tu vi thấp sinh ra sợ hãi, tâm cảnh sụp đổ rồi. Thật giống như lúc trước khảo hạch danh sư tư tinh, Hồng sư lấy ra một dị linh tộc áp tới tất cả mọi người không dám đi về phía trước. Sát lục chi khí ở nơi đây cực kỳ mãnh liệt, tựa hồ chung quanh ẩn tàng không biết nhiều ít quái thú hung mãnh, tùy thời sẽ giết ra. Danh sư ngũ tinh không có trải qua chuyên môn huấn luyện, đột nhiên tiến đến, sẽ lập tức sợ tới mức lạnh run, khó có thể đi về phía trước. Những khí tức này một khi để lộ, Hồng Viễn Thành ít nhất 99% người, sẽ ngay tại chỗ tử vong. Thần sắc ngưng trọng, lúc trước không cảm thấy cái gì, đi vào thế mới biết đáng sợ. Cách chương.